Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng theo dõi phần 8 của cuốn sách Đối thoại với các bậc thầy marketing. Chương 7. Andreas, nhà tiên phong về định vị. Andreas là chủ tịch công ty Reyes & Reyes, chuyên về chiến lược marketing đặt trụ sở tại Atlanta. Ông là một huyền thoại về chiến lược marketing và là tác giả hoặc đồng tác giả của 11 quyển sách bestseller về marketing, bao gồm Positioning the Battle for Your Mind, Marketing Warfare Focus, The 22 Immutable Laws of Marketing, The Fall of Advertising and the Rise of PR, và gần đây nhất là The Origin of Brands. Ông tốt nghiệp Đại học DePaul, sau đó làm việc trong bộ phận marketing tại General Electric, GE, trước khi lập công ty quảng cáo riêng tại New York có tên là Reyes Capiello Caldwell. Công ty này sau đó đổi tên thành công ty chiến lược marketing với tên là Charles & Reyes. Năm 1994, ông thành lập Reyes & Reyes với cô con gái Laura. Hai người vẫn tiếp tục cùng nhau làm việc tư vấn cho các công ty trong danh sách Fortune 500, viết danh sách và diễn thuyết khắp nơi trên thế giới. Ông là chủ tịch Association of Industrial Advertisers, hiện nay có tên là Business Marketing Association và Advertising Club tại New York. Ông còn là chủ tịch giải thưởng Andy của Advertising Club. Năm 1989, Sales and Marketing Executives International trao cho ông giải thưởng Tops in Marketing. Năm 1999, tạp chí PR Week bình chọn ông là một trong 100 nhân vật PR có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20. Quyển sách The Fall of Advertising and the Rise of PR đã thu hút sự quan tâm rất lớn trong cộng đồng marketing. Quyển sách đã lọt vào danh sách bestsellers của tạp chí Business Week và tờ báo Wall Street Journal. Ngoài ra, quyển sách này cũng được đề cập đến trong nhiều ấn phẩm khác như US Today, Harvard Business Review, Boston Globe, Chicago Sun-Times, cùng nhiều tờ báo và tạp chí khác. Quyển sách mới nhất của ông, The Origin of Brands, khám phá sự tách nhánh, cách tốt nhất để tạo ra một thương hiệu mới. Khái niệm này tương tự như sự hình thành các loại động thực vật mới như nhà khoa học Charles Darwin đã đi tiên phong trong quyển sách kinh điển của ông về lĩnh vực này. Andreas tham gia viết chuyên đề về marketing hàng tháng trên trang web hh.com và là một chuyên gia được nhiều người trích dẫn trên nhiều ấn phẩm. Con đường sự nghiệp. Theo ông, thì ông nổi tiếng nhất về lĩnh vực gì? Hai thứ, đó là định vị và tập trung, chúng bổ sung cho nhau. Trở lại thập niên 1950-1960, quảng cáo được xem là một hình thức thông tin giao tiếp. Bạn có thể thông tin về những tính năng và lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ được quảng cáo. Ngay cả hiện nay, nhiều người vẫn xem quảng cáo là một phương tiện truyền thông marketing. Tuy nhiên, chúng tôi tự hỏi tại sao một số chiến dịch quảng cáo thành công nhưng một số khác lại không? Tại sao hai chiến dịch không mấy khác biệt nhau về giá trị thông tin lại tranh nhau một trời một vực trong tính hiệu quả? Chúng tôi dự đoán có lẽ sự khác biệt sẽ nằm trong tâm trí người nhận thông điệp. Chúng tôi ghi nhận được rằng khi các chiến dịch quảng cáo được đưa đến những người thoáng và cởi mở thì chúng thường hiệu quả hơn. Khi đến với những cái đầu đóng, chúng thường kém hiệu quả. Nói cách khác, khi có ai đó đã chiếm mất chỗ đứng trong tâm trí, bạn không thể thuyết phục người nhận thông điệp rằng sản phẩm hay dịch vụ của bạn tốt hơn, cho dù thật sự nó có đứng về phía bạn hay không. Ông có thể đưa ra một vài ví dụ không? Cả hai công ty RCA và GE đều thất bại khi cố gắng tung ra một dòng máy tính chủ. Lẽ ra họ nên làm gì? RCA được xem là người đi đầu trong lĩnh vực truyền thông, lẽ ra họ nên giới thiệu một chiếc máy tính truyền thông. GE được xem là công ty hàng đầu về tiết kiệm thời gian, vì vậy họ nên giới thiệu một chiếc máy tính tiết kiệm thời gian. Sau cùng thì lối tư duy này đã dẫn đến sự thay đổi đảo ngược cách làm việc thông thường. Thay vì tập trung vào bên gửi, chúng ta đảo ngược thứ tự và tập trung vào bên nhận. Việc đầu tiên cần làm là nhìn vào bên trong tâm trí của người nhận và quyết định xem những vị trí nào còn trống. Sau đó, hãy điều chỉnh thông điệp hướng đến một trong những chỗ trống này. Đôi khi điều này đòi hỏi phải thay đổi cả sản phẩm, thay đổi tính năng của sản phẩm và thậm chí thay đổi tên sản phẩm. Tạp chí Advertising Age, quyển kinh thánh của ngành công nghiệp quảng cáo, đã bình chọn định vị là một trong số 75 mốc quan trọng trong quảng cáo trong vòng 75 năm qua. Trong đó, duy chỉ có 4 khái niệm về định vị tạo ra những nét độc đáo, USP, nghiên cứu động lực và trách nhiệm lời quảng cáo được tạp chí này bình chọn. Về cơ bản, đây là một công nghệ để chuẩn bị cho một chương trình truyền thông. Tuy nhiên, nó không chỉ cho bạn cách tìm một định vị còn bỏ ngỏ trong tâm trí người nhận, vì thế phải cần đến tập trung. Ông vui lòng cho ví dụ về sự tập trung. Bạn luôn luôn có thể tìm ra một định vị còn trống bằng cách giới hạn sự tập trung. Ví dụ, Emery Air Freight là một công ty vận tải hàng không hàng đầu. Vì thế, Federal Express giới hạn sự tập trung của họ vào các hàng vận tải qua đêm và trở thành công ty hàng đầu. Subway giới hạn sự tập trung của họ vào bánh mì dạng ổ dài và trở thành chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh lớn thứ 5 tại Mỹ. Pepsi-Cola muốn cạnh tranh với ông lớn dẫn đầu thị trường là Coca-Cola. Họ giới hạn sự tập trung vào nhóm người trẻ, thế hệ Pepsi, The Pepsi Generation. Ngày nay, Pepsi là thương hiệu thứ hai rất mạnh. Tôi lấy những ý tưởng này và đưa chúng vào quyển sách Focus, The Future of Your Company Depends on It. Theo ông, điều gì khiến cho sự tập trung trở thành một khái niệm có uy lực đến thế? Nó đi ngược lại lối tư duy logic. Nhiều nhà quản lý và người làm marketing đều cho rằng dòng sản phẩm càng rộng càng tốt, một thương hiệu càng thu hút nhiều phân khúc thì doanh thu càng lớn. Điều này hợp logic, nhưng thực tế lại không theo đúng như vậy. Đây không phải là vấn đề về bán hàng, mà là vấn đề về thương hiệu. Dòng sản phẩm càng rộng, bạn muốn thu hút càng nhiều phân khúc, thì thương hiệu của bạn càng yếu đi. Nếu bạn muốn thể hiện mọi thứ, hóa ra bạn chẳng thể hiện cho cái gì hết. Chevrolet đại diện cho điều gì? Nó là một chiếc xe hơi cũng được, mà xe tải cũng được, vừa lớn lại vừa nhỏ, vừa đắt lại vừa rẻ, và nó là một thương hiệu rất yếu ớt. Ngoài ra, nhiều nhà quản lý và người làm marketing cho rằng một thương hiệu quá tập trung đồng nghĩa với doanh thu thấp. Điều này không nhất thiết đúng, vì họ không tính đến tâm trí của người tiêu dùng. Lấy ví dụ về Volvo, một thương hiệu tập trung vào tính an toàn. Nhờ giới hạn sự tập trung, Volvo đã có thể tạo niềm tin tuyệt đối vào thương hiệu. Đây là lúc tâm lý học phát huy tác dụng, nó gọi là hiệu ứng hào quang. Ví dụ như một người có bề ngoài ưa nhìn, anh ta thường được gán cho nhiều ưu điểm khác trong tính cách. Nếu Volvo là một thương hiệu nổi tiếng về độ an toàn, tất nhiên nó cũng sẽ là một thương hiệu có tiếng về chế tạo xe hơi có chất lượng cao, độ bền cao, ít hao xăng và nhiều ưu điểm khác nữa. Điều này không nhất thiết phải đúng, nhưng đó là cảm nhận chung của khách hàng. Hãy quay lại với quá trình làm việc của ông. Ông đến GE năm 1950, trước đó ông đã làm gì và tại sao ông lại vào bộ phận quảng cáo của GE? Đó là công việc đầu tiên của tôi. Và tôi muốn tham gia vào quảng cáo vì tôi có đọc qua quyển sách về quảng cáo của Friedrich Wakeman với tựa đề The Huckster. Qua đó tôi thấy đây là một nghề thú vị, thế là tôi xin vào. Trước đây ông đã từng nói rằng ông phải đợi 9 năm trước khi bắt tay viết quyển sách đầu tiên về định vị chung với Jack Trout và ông ao ước giá mà mình đã không đợi lâu đến thế. Vậy điều gì đã khiến ông chờ đợi? Thời điểm ra đời của quyển sách rất quan trọng. Một quyển sách có thể đạt được thành công rực rỡ trong một năm nếu thời điểm thuận lợi và minh chứng là chúng tôi tạo ra được tác động cực kỳ lớn với loạt bài trên Advertising Age năm 1972. Trên thực tế, nguyên nhân khiến cho quyển sách sau này của tôi phải đợi đến 9 năm là vì chúng tôi quá bận rộn với sự thành công của loạt bài này. Tôi phải đi diễn thuyết, giải quyết thêm nhiều công việc, chạy vòng quanh nước Mỹ và làm đủ mọi thứ trên đời. Vì thế, chúng tôi đã bỏ qua một cơ hội lớn hơn, đó là cho ra đời quyển sách. Sự khác biệt giữa một quyển sách và các bài báo hay tạp chí đó là bài báo có thể được tác động trong khoảng thời gian rất ngắn, ngay trong tháng báo đăng, nhưng chỉ chừng một năm sau thì mọi thứ đã mất hết. Ngược lại, quyển sách như Origin of Species của Darwin ra đời năm 1989 có thể đã biến mất nếu vận hành theo cơ chế của một bài báo. Cho nên, bài báo thì có tác động rất lớn, nhưng nó không kéo dài được lâu như một quyển sách. Quyển sách của chúng tôi, Positioning The Battle for Your Mind, không được xuất bản mãi đến năm 1981. Ông làm thế nào để thúc đẩy khái niệm định vị? Tôi không nghĩ mình đã có lúc nào đó chủ đích đưa ra quyết định thúc đẩy khái niệm định vị hay bất cứ một khái niệm nào cho số đông mọi người. Đa số các quyển sách hay các bài viết trên tạp chí hay các dạng truyền thông khác đều là kết quả của những yêu cầu cụ thể. Ví dụ, chính Vin Sabin, biên tập viên tại McGraw-Hill, là người đã gợi ý rằng Positioning là một quyển sách hay. Sau đó, ông ấy cứ thúc giục cho đến khi chúng tôi chịu viết nó mới thôi. Chính nhờ sự hỗ trợ, động viên của mọi người mà tôi đã trở thành một tác giả và một nhà diễn thuyết. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi cho rằng nhìn chung người trẻ không thích viết sách. Làm thế nào để nó trở thành một khái niệm vững chắc đến thế? Chính nhờ kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực quảng cáo đã làm cho khái niệm này trở nên rất vững mạnh. Tính đến năm 1972, tôi đã có 22 năm kinh nghiệm quảng cáo, tuy nhiên tôi khám phá ra rằng sự giao tiếp không diễn ra. Thật là buồn cười, người ta có thể nói với bạn rằng Rolex là thương hiệu đồng hồ tốt nhất, Hinge là thương hiệu tương cả ngon nhất, nhưng bạn cũng có thể hỏi xem họ biết gì về xe hơi hay đồng hồ hay bất cứ thứ gì khác thì họ cũng chỉ biết rất rất ít. Lấy ví dụ về Rolex, đa số người ta nói, à đây là thương hiệu đồng hồ tốt nhất, nhưng họ không thể nói gì thêm với bạn về quy trình sản xuất. Hoặc họ nói rằng, nó được làm tại Thụy Sĩ, nhưng chẳng biết gì thêm về sản phẩm. Và điều này cũng đúng với nhiều thương hiệu khác, mặc dù các mục quảng cáo để dày đặc thông tin về sự kiện, rất ít thông tin được đến với khách hàng tiềm năng. Chúng tôi nhận thấy rằng cả một ngành công nghiệp đang tập trung hoàn toàn vào một ý tưởng sai lầm, ý tưởng rằng bạn đang giao tiếp. Nhưng làm thế nào mà giao tiếp được khi không có trao đổi thông tin? Vì vậy, nếu cách nhìn tích cực hơn trong khi tâm trí bạn có khoảng trống khi bạn là người đầu tiên xuất hiện trong một ngân hàng, thì thương hiệu của bạn ngay lập tức sẽ chám vào chỗ trống này. Nhưng nếu bạn cứ cố gắng cạnh tranh, như chúng tôi đã đề cập trong những bài báo năm 1972, giả sử cạnh tranh với IBM trong ngành hàng máy chủ, điều này là vô cùng khó khăn. Thế mà trong giai đoạn đó, những năm 1960-1970, có rất nhiều công ty lớn, ngay cả GE vẫn cứ chạy hàng loạt chiến dịch quảng cáo rầm rộ, giới thiệu rằng sản phẩm máy chủ và những tính năng ưu việt của nó. Như vậy là ông đã làm dung chuyển những khái niệm truyền thống về quảng cáo. Đây là những vấn đề chính đã hướng chúng tôi suy nghĩ về nội dung quyển sách The Fall of Advertising and the Rise of PR. Trong đó, chúng tôi, tức tôi và con gái Laura, đề cập đến vấn đề lớn nhất, thiếu niềm tin làm cản trở khả năng giao tiếp trong quảng cáo. Người ta không tin vào những thông điệp phát ra từ quảng cáo vì một lý do, ê, anh đang tự khen mình. Nhưng người ta tin vào thông điệp khi họ đọc được trên báo hay tạp chí. Nó đến từ một bên thứ ba, nó mang tính độc lập, nó không dính dáng đến người quảng cáo và vì thế nó đáng tin cậy hơn. Vì vậy, hai vấn đề niềm tin và giao tiếp là hai vấn đề lớn nhất. Bạn có thể tranh luận rằng, vậy tại sao phải quảng cáo nữa? Thật ra về lâu về dài, chúng tôi tin rằng quảng cáo cũng giống như việc cổ vũ. Bạn bước ra lặp đi lặp lại những ý tưởng đã có sẵn trong đầu và củng cố chúng. Vai trò và chức năng của quảng cáo ngày nay, theo thiện ý của chúng tôi là củng cố kiến thức còn mờ nhạt của người ta về thương hiệu, giúp nó trở nên vững chắc trong tâm trí của họ. Công việc tại GE phải chăng là hạt giống cho tư duy của ông? Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thực tế về tác động của quảng cáo lên doanh thu của một công ty, nghĩa là bạn chưa thể trở thành một nhà chiến lược quảng cáo giỏi được. Chữ thế nào mới là khó nhất? Một trong những điều đầu tiên tôi làm tại General Electric là đăng ký mua tờ Advertising Age. Như vậy, tôi đã là độc giả của tờ Thánh Kinh trong ngành quảng cáo được hơn 50 năm rồi. Tờ báo này có nhiều bài viết về những nhân vật nổi tiếng hay do những nhân vật nổi tiếng viết như Bill Burbage, David Ong, Gene V và còn nhiều nữa. Tôi luôn học được những bài này một cách chăm chú. Theo thời gian, tôi đã mở rộng số báo và tạp chí quen thuộc của mình hiện nay, bao gồm hàng chục tờ như Wall Street Journal, The New York Times, USA Today, Business Week, Fortune, Forbes và nhiều tờ nữa. Nếu bạn muốn trở thành một chuyên gia về marketing, bạn phải theo dõi sát sao kết quả của những cuộc chiến marketing diễn ra hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. GE là nơi học hỏi tốt nhất, nhưng không phải là một nơi bạn lưu lại lâu dài. Chưa có ai từng được đề bạt ra khỏi phòng quảng cáo để chuyển sang bộ phận khác. Trong thời gian đó, hàng năm họ tuyển vào 50 sinh viên mới tốt nghiệp đại học chỉ riêng cho bộ phận quảng cáo. Họ thay thế những người đã ra đi, những người đã ở lại 2, 3, 4 hay 5 năm và tự hỏi, tôi chỉ tới đây là cùng đường rồi nên tôi phải ra đi thôi. Người ta có một thành kiến rất lớn với những người không có kiến thức về kỹ thuật được lên làm giám đốc một bộ phận đàng hoàng nào đó trong GE. Trong công ty GE, marketing là như thế nào? Đây là một câu hỏi hay. Có hai loại công việc mà marketing tại GE thường làm. Thứ nhất là làm trong bộ phận marketing, thứ hai là quảng cáo và marketing trong từng đơn vị sản phẩm. Kỹ sư từng là người nắm giữ công việc thứ hai trong các bộ phận sản xuất. Họ ít nhất cũng nắm được trước có khả năng thăng tiến trở thành giám đốc bộ phận hay chức gì đó tương tự, nhưng họ không làm quá nhiều về quảng cáo, cũng chẳng làm gì nhiều về marketing. Chúng tôi gần giống như một công ty quảng cáo phục vụ khách hàng nội bộ, vì thế bạn không thể học hỏi được gì nhiều về quảng cáo nếu bạn làm cho một đơn vị sản xuất, nhưng nếu bạn học được rất nhiều trong bộ phận quảng cáo và khuyến mại, như cách gọi của họ lúc đó. Bạn phải viết các mẫu quảng cáo, bạn phải thực hiện các tờ giới thiệu, hình ảnh, phim, tranh cổ động, nhiều thứ lắm. Tôi học được rất nhiều về cách chuẩn bị các chất liệu cho quảng cáo và marketing khi làm việc ở đây, nhưng chẳng mấy chốc bạn sẽ nhận thấy rằng, trừ phi bạn muốn làm mãi một việc suốt 50 năm thì bạn ở lại, còn tôi thì không có ý định này. Công việc ở đây có giúp ông tạo được danh tiếng khi thành lập công ty riêng của mình hay không? Có chứ, nhưng cũng phải kể thêm hai công ty quảng cáo khác mà tôi đã làm việc tại New York trước khi thành lập công ty riêng. Ông đã gặp những trở ngại nào khi giới thiệu về những khái niệm này trong những năm vừa qua? Định vị là một khái niệm đã được chấp nhận, mặc dù nhiều tổ chức thực hành nó theo những cách mà chúng tôi không hoàn toàn đồng ý. Tập trung thì khác hơn. Rất ít công ty đồng ý với những nguyên tắc của nó. Mở rộng một dòng sản phẩm, mở rộng các tính năng sản phẩm, mở rộng kênh phân phối là những điều thuận logic rất khó tranh cãi. Tập trung là một khái niệm phi logic và rất khó thuyết phục. Nhưng nghịch lý thay, điều đó lại càng làm cho khái niệm này thêm tăng giá trị. Nếu mọi công ty đều tập trung, sẽ rất khó để đưa ra một chiến lược marketing hiệu quả cho mỗi một công ty. Sự cạnh tranh lúc đó sẽ rất gắt cao. Chính nhờ có ít công ty tập trung thực sự nên mới tạo ra cơ hội và tiềm năng cực kỳ lớn. Thành thật mà nói, nếu một khái niệm được công nhận khắp nơi thì còn gì là giá trị? Chúng tôi phục vụ khách hàng là một câu được nói nhiều, rất nhiều công ty tuyên bố. Có ai dám phản đối khái niệm này, nhưng khái niệm này có mang đến giá trị nhiều đâu? Rất ít. Có công ty nào trở nên mạnh hơn nhờ phát triển xoay quanh khái niệm chung này? Và đây chính là vấn đề của hầu hết các khái niệm marketing. Chúng quá phổ quát, ai cũng thực hành theo chúng cả, nhưng chẳng có công ty nào có thể dựa trên chúng mà xây dựng được một chiến lược vững mạnh. Lấy ví dụ về Internet, ban đầu, khi hầu như các công ty truyền thống lâu đời bị bỏ mặc, một số ít nhà doanh nghiệp đã có thể xây dựng nên những thương hiệu rất mạnh và tìm kiếm hàng tỷ đô la với những trang web như Yahoo, Amazon.com, eBay, American Online, Google và còn nhiều nữa. Những cơ hội như vậy hiện nay có còn tồn tại hay không? Dĩ nhiên là không. Ai cũng công nhận một nguyên tắc chung rằng Internet là một trong những công cụ giao tiếp hiệu quả nhất trên thế giới. Điều này đúng, nhưng nó không giúp gì nhiều cho một công ty nào nữa.